Tôi cũng xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ các bạn đã có thể donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 15, chương 90. Triển lãm đồ cổ. Sau khi Giang Thứ Bạch quay lại trường học, trở lại cuộc sống quỹ đạo vốn có, vào giờ học, Diệp Đình Vân ngồi bên cạnh Giang Thứ Bạch, nhỏ giọng nói: "Này, sắp tới có buổi triển lãm đồ cổ, cậu có hứng thú tham dự hay không?" Triển lãm đồ cổ, Giang Thứ Bạch không do dự mà gật đầu. Chơi đồ cổ vốn dĩ là thú vui của dân nhà giàu, trước đây Giang Thứ Bạch căn bản cũng không có dám nghĩ đến. Có điều hiện tại hắn đã trả hết nợ cho Diệp Đình Vân, sau đó phung phí mua một đống dược liệu và ngọc thạch, hiện giờ vẫn còn ước chừng đến 20 triệu tệ. Có một số tiền lớn như vậy, Giang Thứ Bạch lại khá sung sướng, lại có chút mê man. Xét trên một góc độ nào đó, hắn chỉ là nhà giàu mới nổi. Bất ngờ có một số tiền lớn như vậy khiến cho hắn cũng không biết tiêu xài ra sao. Lúc này Diệp Đình Vân nhắc đến triển lãm đồ cổ, Giang Thứ Bạch cảm thấy là chỉ đường dẫn lối cho mình. Hắn nghĩ nếu như bản thân có thể tự kiếm được tiền thì cũng nên tìm hiểu vài thứ khác nhau. Hắn có thể thử tiếp xúc với đồ cổ. Đừng nói đến việc có mua hay không, nhưng cũng có thể tìm hiểu trước. Hắn có nhiều tiền như vậy, hẳn là không dễ dàng tiêu sạch. Có lẽ là như thế. "Ok, vậy thứ bảy chúng ta cùng đi." Diệp Đình Vân lên tiếng. "Này, Lão Tứ, cậu với Đình Vân vừa nói chuyện gì vậy? Tôi trông hai người nói chuyện thật là vui đó." Vừa tan học, Bách Quang Vũ không kịp đợi mà đã hỏi. Lão Tứ biến mất nhiều ngày, vừa quay về trường đã cùng Diệp Đình Vân ân ân ái ái. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, không lẽ nhìn vui lắm hay sao? Họ cũng chỉ là đơn giản xã giao mấy câu. "Là Diệp Đình Vân nói sắp sửa có một show triển lãm đồ cổ đó, là muốn tôi đi cùng đó." "Là triển lãm đồ cổ à? Càng ngày cậu càng có phong cách của người thượng lưu đó." "Hay, đâu có đâu." Thật ra thì bản thân Giang Thiếu Bạch cũng cảm giác càng ngày hắn càng phong cách thượng lưu thật. Đều là vì lão thần côn không chịu mua tivi, cũng không chịu dùng mạng wifi, không chịu vào internet, làm cho hắn đã trở nên quê mùa suốt những năm tháng qua. Nếu như lão đầu tử mua tivi từ lâu thì không chừng có khi hắn cũng đã bắt kịp với thế giới hiện đại, không đến nỗi bị người ta nói là nhà quê khi vừa nhập học. Ấn tượng đầu tiên nó cũng rất quan trọng. Hiện tại hắn tuy đã thay da đổi thịt, thế nhưng đám bạn học của hắn không thay đổi cách nhìn đối với hắn. Đến thứ bảy, Giang Thứ Bạch đi theo Diệp Đình Vân đến phòng triển lãm mang tên là Xuân Giang Hoa Nguyệt. Không giống như trong suy đoán của Giang Thứ Bạch, phòng triển lãm này không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào. Hắn buồn bực bĩu môi, hắn cảm thấy người quản lý phòng triển lãm thật là soi bói, rõ ràng là muốn bán đồ cổ mà còn phải gia nhập sàn chứng khoán thì mới có đủ tư cách để vào xem. Diệp Đình Vân nhìn hắn nói: "Này, cậu thích ấm trà này sao?" "À không, đâu có đâu." Y lừa một cái, nếu như không thì mê mẩn nhìn làm gì. "Cậu xem cái ấm này đi, nghe nói nó có lịch sử 500 năm, là 500 năm đó. Không biết có bao nhiêu người đã dùng cái ấm này uống nước, thật là mất vệ sinh." Diệp Đình Vân nhìn sang Giang Thiếu Bạch: "Cậu đừng có nói lung tung, cậu có biết đồ sứ càng lâu càng tốt không? Ấm pha trà càng lâu năm, pha trà ra thì càng ngon. Quả nhiên là rất thần kỳ đó." "Ấm này không dùng lá trà, có thể pha được trà không? Nhất định là lúc dùng xong, có khi còn chưa rửa, để ngâm lâu ngày còn bị đóng cạn kia kìa, cậu xem." Diệp Đình Vân liếc hắn một cái, nhỏ giọng: "Mọi người đang nhìn cậu đó, cậu còn nói bậy nói bạ, không chừng có khi bị đuổi ra ngoài đâu. Giang Thiếu Bạch im bặt. Hắn nhìn vài người xung quanh, họ cũng đang quan sát hắn, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần châm chọc. Mấy người này nhìn hắn như vậy là sao? Hắn đang thể hiện điều gì? Tên nào tên đấy là ra vẻ đạo mạo, không biết sau lưng loạn thành một đoàn. Giang Thiếu Bạch phát hiện một đoàn người biểu hiện rất rõ, dường như nhìn hắn giống như là con chuột đang trà trộn vào trong nồi canh vậy. Không biết tại sao lại có cái loại người như vậy vào được triển lãm này chứ. Giang Thế Bạch nhìn qua, người đàn ông tỏ vẻ khinh bỉ hắn, trông rất đào hoa, phòng trường người này có khi nuôi bổ nhí, sắp sửa không giấu được nữa, sắp tới sẽ có một màn đánh ghen ầm ĩ cả lên mất. Giang Thế Bạch bĩu môi, hắn nghĩ người như hắn thì làm sao, chờ tương lai hắn phất lên, loại triển lãm như vậy, có mời hắn, có xin hắn cũng không thèm tới. Rốt cuộc, Diệp Đình Vân kéo Giang Thiếu Bạch đi đến gian triển lãm lãnh ngọc. Này, này, kéo tôi đến đây làm gì? Ê, chúng ta cũng không cần kiêng dè tên ngu vừa nãy, là hắn sắp gặp vận xui đó. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Không phải là tôi sợ ông ta, mà tôi sợ cậu đó. Cậu nói ít lại, xem nhiều một chút. Diệp Đình Vân này thật là, hắn làm sao mà phải sợ. Gã kia là sắp đánh nhau với vợ đó. Y lại véo hắn một cái. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Ông ta và vợ là cặp vợ chồng vô cùng nổi tiếng, gắn bó như keo sơn, đã đến hơn 20 năm rồi. Người đàn ông vừa lên tiếng lúc nãy là Tăng Đàm. Vợ ông ta sức khỏe không được tốt, không có khả năng sinh con. Hai người nhận nuôi một đứa bé. Thật sự là một người đàn ông hiếm có, khó tìm. Mặc dù người ngoài không biết chân tướng thật sự, nhưng đều là đồn đại như vậy. Có điều, nếu như Giang Thiếu Bạch đã nói như vậy, hẳn là sẽ không sai. Có thể để ý thấy Tăng Đàm ở trong giới chính trị không tồi, lên chức rất nhanh. Nếu như bị lộ chuyện gia đình bất hòa, việc thăng chức sẽ đi tong. Dù sao, gia tộc bên nhà vợ của ông ta cũng là rất mạnh mẽ. Ở bên trong phòng triển lãm ngọc có không ít đồ tốt, nhưng đa số đều là những giá tiền ở trên trời. Một miếng ngọc quan âm bán đến 20 triệu, cuối cùng được một vị phu nhân nhà giàu lên chớp mắt nhìn đã mua lấy. Giang Thiếu Bạch phát hiện ngọc quan âm này rất được tranh giành, dù là bản thân đang cất giữ hay mang tặng người khác đều là lựa chọn rất tốt. Ở trong triển lãm còn có rất nhiều những món đồ khác giá trị trên trời. Hắn chợt nhận ra một chút tiền của hắn so với những người ở đây thì không đáng để mắt. Hắn thấy có rất nhiều đồ sứ, đồ gốm, tất cả đều vô cùng tinh mỹ. Hiện giờ kỹ thuật làm đồ giả rất cao, nghe nói trong buổi triển lãm này cũng có trà trộn lẫn đồ giả. Nếu như mà xui xẻo mua phải hàng rầm, đến lúc đó cũng không biết kêu ai. Giang Thế Bạch nhìn một đống đồ gốm sứ, cảm thấy cái nào cũng tốt, nhưng món rẻ nhất giá cũng phải đến 7 con số. Hắn nghĩ đến, hắn nên đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ mua bừa một cái là được. Mua đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại thì dù cho có làm vỡ cũng không cảm thấy sót. Ở đây mua một cái bình nát cũng đến mấy triệu tệ. Nếu như gặp lão đầu tử ở quê, hẳn là sẽ nói đúng là cái đồ ăn no rừng mỡ. Giang Thế Bạch đi một vòng xem, cuối cùng bị một bức tranh thu hút. Hắn nhìn thấy trong tranh có vẽ một con cá, cả người màu bạc nhưng đỉnh đầu lại có màu vàng. Con cá này thoạt nhìn giống cá chép, nhưng nhìn kỹ lại thấy khác. Giang Thế Bạch hoài nghi, con cá này là linh vật. Nghe nói từ khi thiên địa dị biến, linh vật càng ngày càng ít. Nếu như là mấy trăm năm trước còn có, chứ bây giờ thời đại mạt pháp thì rất khó gặp. Bức tranh này không có mặc ký tên, nhưng từng rất nhiều người sưu tầm. Một người bên cạnh vừa ngắm bức tranh vừa bình luận. Giang Thế Bạch bĩu môi, ở trên mình con cá này đóng đầy các loại con dấu. Những người sưu tầm đồ cổ thích đóng dấu lên mấy bức tranh mà họ sở hữu. Đôi khi một bức tranh nhỏ thôi cũng bị đóng đến mấy chục con dấu, trông rất kỳ quái. Nhưng con dấu này cũng là cách làm quan trọng để thẩm định bức thư họa này là thật hay là giả. Nếu như thư họa từng được danh nhân sưu tầm, có thể nâng cao giá trị. Này, nhưng sao bức tranh sơn thủy này lại trừ nhiều chỗ trống như vậy? Giang Thiếu Bạch liếc nhìn người vừa lên tiếng. Chỗ trống, rõ ràng là vẽ một con cá. Hắn nhìn những người xung quanh, bọn họ cũng đang tỏ vẻ đồng tình với người vừa nói. Ai, bức tranh này chừa chỗ trống hơi nhiều, trông có vẻ không có hài hòa rồi. Này, không lẽ bọn họ không nhìn thấy cá sao? Giang Thứ Bạch bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Ở trên đời này có một loại người ta gọi là quỷ họa. Chỉ có một vài người đặc thù mới có thể nhìn được trong quỷ họa đang vẽ cái gì. Ví dụ như là hắn chẳng hạn là có mắt âm dương bẩm sinh. Hắn nhìn lên giá của bức tranh là 40 triệu. Hắn cảm giác tim bị đâm một nhát đau nhói. Người tổ chức biết bức tranh này có chỗ kỳ diệu hay là đang giở trò chặt chém, đúng là rất khó mà kiếm lời. Với một chút tiền của hắn muốn mua bức tranh này thì khẳng định là không đủ. Giang Thế Bạch đảo mắt nhìn qua một vòng đại sảnh, trông thấy Diệp Đình Vân, lập tức đến gần kéo y qua một bên. Sao vậy, nhìn chúng món nào sao? Diệp Đình Vân lên tiếng. Hắn thần thần bí bí. Này, ở đây có thể trả giá không? Diệp Đình Vân tiếc nói, hình như là không được đâu. Nhưng cũng không có chắc chắn lắm. Ở bên kia có một bức Hàn Giang Dạ Điếu Đồ. Bức tranh đó không có ký tên, nhưng mà giá đến 40 triệu. Sao vậy? Cậu nhìn trúng bức tranh đó sao? Đúng vậy đó, nhưng mà giá quá đắt. Kỳ thật đắt cũng là có lý do. Theo như lý mà nói, bức tranh này không có ký tên, chắc chắn không phải do Đường Dần, Ngô Đạo Tử vẽ. Mặc dù là đồ cổ, nhưng cũng không thể quá 5 triệu đâu. Giang Thiếu Bạch nghe đến đây thì lại càng cạn lời. Nếu như 5 triệu thì hắn đã gánh rồi. Nhưng mà là... Hắn nghe thấy như vậy, tâm lý không khỏi trầm xuống. Bức tranh này đã từng được rất nhiều người sưu tầm. Một người trong đó nghĩ rằng bức tranh này là bản đồ kho báu, có để lại luôn cả bản chép tay. Do đó, giá trị được tăng cao. Đương nhiên đây có thể là suy nghĩ chủ quan của người nọ mà thôi. Nhưng lỡ như đúng thì sao? Thà rằng tin có còn hơn là không. Cái người nào lại biến thái như vậy? Bản đồ kho báu thì biết một mình là được, lại còn để lại bản chép tay. Mà cho dù có kho báu thì nhiều năm trôi qua, không chừng cũng đã bị lấy đi rồi. Thời đại bây giờ, bọn trộm mộ tung hoành rất ngang ngược. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi. Tuy là như vậy, nhưng thả tin có thì vẫn hơn. Này, này, cho tôi mượn chút tiền được không? Diệp Đình Vân cười cười. Mượn bao nhiêu? Đúng là một vấn đề khiến cho người ta khó chịu. Là 20 triệu đó. Càng lúc lại càng mượn nhiều tiền. Được thôi. Có Diệp Đình Vân ra mặt, hai bên rất nhanh giao dịch. Người đứng ra tổ chức triển lãm nể mặt Diệp Đình Vân, giảm giá cho hắn. Vậy là Giang Thiếu Bạch mua được một bức tranh với giá hữu nghị là 38 triệu. Bà mẹ, thật là xót ruột. Chương 91. Nhà giàu mới nổi mua tranh. Giang Thiếu Bạch ôm bức tranh mà tim đau như dao cắt. Bỗng có một người vỗ lên vai hắn, làm cho hắn giật mình quay đầu lại. Vừa nhìn ra lại là Lạc Kỳ. Giang Thế Bạch thở phào nhẹ nhõm. Là Lạc Tổng, anh làm tôi giật mình đó. Anh cũng đến đây chơi sao? Lạc Kỳ gật đầu nói. Là bạn tôi mời tôi đến xem một chút. Hắn nghe câu mà cảm khái không thôi. Người nghèo thì nghĩ mọi cách để tiết kiệm tiền bạc. Còn người giàu thì nghĩ cách để tiêu tiền. Muốn tiêu tiền thì cứ đến triển lãm đồ cổ. Đúng là một nơi không tệ. Này, Lạc Tổng có nhìn chúng cái gì không? Lạc Kỳ cười cười. Tôi vừa mới đến thôi, còn chưa kịp xem kỹ xung quanh. Anh ta nhìn bức tranh ở trong tay của Giang Thiếu Bạch, tò mò. Cậu nhìn trúng bức tranh này sao? Hắn gật đầu, buồn bã đáp. Là 40 triệu đó. Vừa rồi, Lạc Kỳ nghe nói có một nhà giàu mới nổi mua một bức tranh không có ký tên. Nhất định là tin đồn vớ vẩn rằng trong tranh có bản đồ kho máu. Có lẽ là muốn gặp may, đến phát điên. Không ngờ người đó lại chính là Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch mím môi. Gương mặt lộ ra vài phần uất ức. Căn bản không phải là như vậy, có hiểu hay không? Hắn chỉ nghĩ có lẽ bức tranh này có ẩn tình, bỏ lỡ sẽ đáng tiếc. Rõ ràng gần đây, hắn càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng tại sao càng nhiều tiền thì nợ nần lại càng nhiều hơn? Sau khi mà thiên địa dị biến trở thành thời đại mạt pháp, muốn tu luyện thì phải đốt rất nhiều tiền. 40 triệu chỉ mua được một khả năng rất mơ hồ. Giang Thế Bạch miễn cưỡng. Ai, làm gì có. Vậy có thể cho tôi thưởng thức bức tranh được không? Lạc Kỳ hỏi. Ê, được chứ. Hắn mở bức tranh cho Lạc Kỳ xem. Anh ta nhìn một lúc lâu, vẫn không thấy có gì đặc biệt. Ánh mắt của cậu rất đặc biệt. Là tạm tạm thôi. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch một chút. Nếu như Giang thiếu có gì khó giải quyết, cứ điện thoại cho tôi. Ấy, được rồi. Không biết Lạc Kỳ nói như vậy là ý gì, nhưng nhìn ra là Giang Thứ Bạch đang nợ tiền người ta. Không lẽ là sợ mình chết đói? Đùa gì chứ. Ây à, hắn có thể kiếm được cả triệu bạc một phút đó. Có 40 triệu thì không biết phải vẽ bao nhiêu lá bùa mới lấp đầy được chỗ trống. Bách Quang Vũ nói thứ nào càng hiếm thì càng đắt. Bùa này được người ta quý vì tính thần bí, không thể tùy tiện vẽ quá nhiều, để cho nó nhan nhản đầy đường là không tốt. Lạc Tổng, anh cũng đến đây sao? Diệp Đình Vân đi đến hỏi Lạc Kỳ. Lạc Kỳ gật đầu. Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Diệp Nhị Thiếu tại đây. Giang Thiếu Bạch ôm bức tranh. Thôi được rồi, tôi muốn đi về, tôi về trước đây. Hắn mua bức tranh xong, bây giờ không còn một xu dính túi, cho nên cũng không muốn ở đây nữa. Để tôi đưa cậu về. Đi nhanh như vậy sao? Lạc Kỳ không nhịn được hỏi. À, là tôi hết tiền đó. Diệp Đình Vân gật đầu chào Lạc Kỳ. Lạc Tổng, chúng tôi đi trước. Tạm biệt. Diệp Đình Vân đáp. Khóe mắt của Diệp Đình Vân thoáng nhìn qua Lạc Kỳ. Anh ta nghe thấy Giang Thiếu Bạch phải đi, dường như trên vẻ mặt của anh ta cũng hơi thất vọng. Lần trước Giang Thiếu Bạch vì gặp Lạc Kỳ mà cố tình tham gia bữa tiệc sinh nhật kia, lần này thì có vẻ như ngược lại. Diệp Đình Vân đang mơ hồ nghi ngờ Lạc Kỳ vì biết Giang Thiếu Bạch ở đây cho nên cố tình đến theo. Mấy người trong phòng triển lãm thấy Giang Thiếu Bạch nói chuyện với Lạc Kỳ mà ngạc nhiên không thôi. Họ vốn tưởng rằng chỉ có một người bạn bình thường đi theo cùng Diệp Đình Vân, không ngờ rằng hắn lại có quen biết cả với Lạc Kỳ. Họ không khỏi nhìn hắn bằng một cặp mắt khác. Có mấy người muốn đi qua thử bắt chuyện với Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn đang đắm chìm trong nỗi đau đớn phá sản, không để ý đến mọi người xung quanh. Lúc mua bức tranh thì sung sướng, nhưng khi nhìn lại khoản tài khoản đã trống không, Giang Thiếu Bạch đau lòng đến nỗi hai ngày ngủ không yên. Mà bức tranh quý như vậy, hắn không yên tâm để ở nhà, luôn mang theo bên người. Ngày thứ hai, Giang Thiếu Bạch mang bức tranh đi học. Ấy à lão Tứ, mấy hôm trước cậu đi tham dự triển lãm đồ cổ Xuân Giang Hoa Nguyệt hả? Đúng vậy đó. Tôi nghe nói trong triển lãm đó có một tên bỏ ra đến 40 triệu mua một bức thư họa không có ký tên. Hay à, đúng là một tên nhà giàu mới nổi rồi. Mấy cái tên nhà giàu mới nổi đó thường thường là muốn nhanh chóng gia nhập xã hội thượng lưu, sẽ vung tiền như rác mua đồ cổ để thể hiện là mình này nọ. Nhưng vì ánh mắt là quá kém, ngu ngốc toàn mua phải hàng giả đó, để cho người ta cười chê đó. Có mấy người là chuyên đánh vào tâm lý của những tên này mà làm ra hàng giả để lừa gạt, lần nào cũng thành công đó. Lão đại nói mấy câu này là có ý gì? Nhà giàu mới nổi thì làm sao? Nhà giàu mới nổi thì ăn hết gạo nhà mình, nhà ngươi sao? Ấy à lão Tứ, cậu hôm qua đến đó có gặp tên nhà giàu mới nổi kia không? Là tôi thấy rồi đó, là rất đẹp trai đó. Bách Quang Vũ kinh ngạc. Ấy à, lại còn đẹp trai sao? Y nhìn kỹ nét mặt của Giang Thiếu Bạch, cảm thấy dường như là bạn mình đang tức giận. Này, nhà giàu mới nổi thì sao? Không được đẹp trai sao? Bách Quang Vũ giật mình, quả nhiên là tức giận. Này, mà này, lão Tứ, cậu cầm cái gì trong tay vậy? Quách Phạn lên tiếng hỏi. Là thư họa đó. Bách Quang Vũ nghe vậy thì nhìn xuống, suýt nữa ngã lăn quay. Là thư họa? Là thư họa gì vậy? Là cái gì? Không lẽ là cái điều mà mình đang nghĩ tới? Này, ê, lão Tứ, chẳng lẽ là bức tranh 40 triệu đó? Quách Phạn hỏi tiếp. Đúng vậy đó. Quách Phạn đồng tình nhìn Bách Quang Vũ, thầm nghĩ lão đại ngốc nghếch lại đi tin lời đồn bậy bạ rồi nói lung tung. Chết tiệt, tên ngu kia nói tin tức cho hắn biết cũng không có nói rõ ràng. Cái gì mà nhà giàu mới nổi, hiện tại mới biết người mua lại là lão Tứ nhà mình, quả nhiên là hại chết hắn. Ấy à lão Tứ, ê, tôi nói bậy bạ liên thiên đó, cậu đừng có để ý. Nếu như mà cậu đã nhìn chúng thì chắc chắn là có điều kỳ diệu rồi. 40 triệu nhất định là mua thấp bán cao đó. Tranh này hẳn là có giá 4 triệu mới đúng nè. Giang Thiếu Bạch cạn lời. 4 triệu là quá khoa trương. Nếu như có thể tìm được con cá ở trong tranh thì không tính là lỗ vốn. Giá trị của linh vật không thể nào tính bằng tiền. Thế nhưng nếu như không tìm được thì coi như lỗ nặng. Bách Quang Vũ hiếu kỳ. Ây à lão Tứ, nhưng mà ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hai ngày trước tôi kiếm được 30 triệu, còn thiếu một chút tôi mượn Diệp Đình Vân đó. Cả hai tên lập tức quay ngoắt lại. Này, lại vay tiền Diệp Đình Vân? Giang Thiếu Bạch nghĩ không đủ tiền thì phải vay, chứ không thì biết làm sao. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên, là Doãn Hạ Võ gửi tin nhắn. Sau khi Giang Thiếu Bạch giết lão đại của tổ chức huyết sát, thành viên của đội Phi Long tìm thấy vài thứ trong điện thoại di động của tên kia. Mấy ngày nay đã lần được hang ổ, tịch thu tất cả tài sản để sung công. Mà Giang Thiếu Bạch là công thần trong chuyện này, cho nên được thưởng 3 triệu. Giang Thiếu Bạch nghĩ, cấp trên cũng thật là keo kiệt, nhất định mấy người kia được chia nhau không ít. Kết quả đến tay hắn chỉ còn có 3 triệu. Thế nhưng 3 triệu cũng được, có thể giảm được bớt áp lực nợ nần. Hắn nghĩ có lẽ bản thân mình cũng không có số phát tài, mỗi một lần kiếm được nhiều tiền thì nguy cơ phá sản lại càng cao. Này, Lão Tứ, tôi có thể xem bức tranh đó không? Được chứ. Quách Phạn nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu. Ây à, cái bức tranh này mà giá đến 40 triệu. Lão Tứ, cậu rốt cuộc có âm mưu gì vậy? Bách Quang Vũ xoa cằm nói. Bức tranh này không đẹp lắm đâu. Lão Tứ, có phải là cậu tin rằng trong tranh thật sự có bản đồ kho báu? Giang Thế Bạch lại càn lời. Mấy cái tên này thật sự là không có đẳng cấp gì cả, không nhìn ra tinh túy của bức tranh. Bỗng nhiên nhớ đến Diệp Tinh, đã một thời gian dài không gặp thằng bé, nếu như là Diệp Tinh không chừng có thể nhìn ra được. Đúng là mấy tên này còn không bằng một đứa bé. Giang Thứ Bạch quyết định chiều nay sẽ đến nhà của Diệp Tinh. Gần đây thằng bé đã đi học, không biết là cuộc sống đi học trôi qua ra sao. Sau khi tan học giờ buổi chiều, Giang Thứ Bạch mang theo bức thư họa, mấy tên bạn thì đi về phòng ký túc xá chơi game. Ây à, gần đây Lão Tứ bận rộn thật đó, không có cả thời gian chơi game với anh em mình đó. Hay Lão Tứ là người đi làm đại sự, phải kiếm nhiều tiền mới được chứ. Bách Quang Vũ cũng xoa cằm thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch đã tiến bộ không ít. Lúc mới nhập học thì hình tượng quả nhiên là quê một cục, thế nhưng bây giờ thì khác, lại còn dám đi mua một bức thư họa đến 40 triệu. Nếu như hắn vay tiền mua bức thư họa xấu òm như vậy, chắc chắn sẽ bị cha già đánh gãy chân mất. Bất chi bất giác, ngay cả việc tiêu tiền mà Lão Tứ cũng đã vượt mặt mình, làm cho Bách Quang Vũ không khỏi ỉu xìu. Tại Diệp gia, Diệp Tinh về đến nhà nghe nói có Giang Thiếu Bạch đến thăm, thằng bé lập tức vui vẻ không thôi. Này, Lão Sư, tại sao anh lại tới? Diệp Tinh thân thiết chạy đến. Là đến thăm cậu đó. Em nghe nói, Lão Sư mua một bức tranh rất đẹp là phải chi rất nhiều tiền. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Rất đắt tiền đó. Ây, để tôi lấy cho cậu xem. Diệp Tinh vui vẻ. Trịnh Linh hai người nói chuyện cũng rất ngạc nhiên. Nàng cũng đã nghe được chuyện Giang Thiếu Bạch vung tiền như rác, bỏ ra 40 triệu mua hẳn một bức tranh. Nàng thầm nghĩ quả nhiên là đã khác xưa. Lúc vừa mới nhập học, Giang Thiếu Bạch còn dạy kèm cho con trai của mình, một ngày kiếm mấy trăm tệ cũng đã vui vẻ. Bây giờ hiện tại còn không mời nổi người này nữa. Giang Thiếu Bạch trải bức tranh ra bàn. Diệp Tinh kích động. Wow, Lão Sư, con cá thật to đó. Ấy, tôi cũng thấy như vậy đó. Lão Sư, con cá này ăn cái gì sao? Là nó bị đột biến gen kìa. Có khả năng là như vậy đó. Cái đầu của nó thật to, trên đỉnh đầu có màu vàng, trông như là sinh vật ở trong viện nghiên cứu đó. Nếu như bắt được con này bán cho viện nghiên cứu, sẽ có rất nhiều tiền đó. Giang Thứ Bạch liếc mắt, thầm nghĩ đây là linh vật, nếu như bắt được là phải nấu thành canh để bồi bổ thân thể, bán đi sẽ đáng tiếc. Trịnh Ly ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nhịn không được cau mày. Cá ở đâu ra? Hai người này đang nói cái gì vậy? Lão Sư, bên này còn có mấy con cá nhỏ màu đỏ này. Đúng vậy, mấy con cá nhỏ màu đỏ này hẳn là hỏa dương ngư, nếu như tìm được thì cũng nên nấu canh. Với tình trạng cơ thể của ông anh Lạc Kỳ, có lẽ sẽ được cải thiện. Thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy cá ở trong tranh, còn bản đồ thì không thấy. Diệp Tinh hi hi ha ha cười cười. Lão Sư, con cá này to thật. Đôi mắt sống động, trong mắt giống như có cái gì đó. Bỗng nhiên Giang Thiếu Bạch giật mình. Không lẽ là họa long điểm nhãn? Ánh mắt là quan trọng nhất. Giang Thiếu Bạch cẩn thận nhìn kỹ vào mắt con cá, càng nhìn thì càng thấy nó không có tầm thường. Không lẽ bản đồ kho báu là có liên quan đến ánh mắt con cá? Trịnh Ly nghe thấy Diệp Tinh và Giang Thiếu Bạch nói chuyện, không biết hai người đang nói gì, đang kể chuyện cái áo mới của hoàng đế hay sao. hai người thấy được thứ gì đó trong tranh mà nàng không thấy. Không lẽ bản đồ kho báu chính là con cá mà người ta không nhìn được? Câu chuyện cũng thật là thiên phương dạ đàm. Chương 92: Giấy xét nghiệm ADN. Giang Thế Bạch vừa rời khỏi phòng ký túc xá được một tiếng đồng hồ, Lạc Kỳ tìm đến. Bách Quang Vũ và Quách Phạn vốn đang chơi game, nhưng khi nhận được triệu hồi của mỹ nữ thì lập tức bỏ rơi Lý Vũ Hàm, thấy sắc vọng nghĩa mà chạy ra ngoài. Lúc Lạc Kỳ đến nơi, ở trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Vũ Hàm. Hắn cũng không biết Lạc Kỳ, mặc dù danh tiếng của anh ta trong giới kinh tế cũng không có nhỏ, nhưng dù sao giới kinh tế cũng không thể nào nổi tiếng được bằng minh tinh điện ảnh. Thời buổi bây giờ, cho dù là đọc tạp chí thì mấy tên thanh niên cũng không có đọc tạp chí kinh tế tài chính. Tạp chí mỹ nữ là thứ được chào đón. Anh có việc gì tìm đến đây vậy? Lý Vũ Hàm hỏi. Tôi đến tìm cậu Giang. Lão Tứ sao? Cậu ấy đi ra ngoài rồi. Anh quen với cậu ấy sao? Tôi thiếu cậu ấy một ân huệ rất lớn đó. Lý Vũ Hàm đảo mắt, nhớ lại hình như hai ngày trước Giang Thiếu Bạch đi làm ăn. Không lẽ chính là làm cho người này? Người này nhìn trông rất kiểu cách. Hắn không nhận ra quần áo, giày dép, nhưng lại nhận ra cái đồng hồ trên tay của đối phương là hàng số lượng có hạn, giá trị cũng phải đến một vài triệu tệ. Một người có thể bỏ ra 1-2 triệu mua một cái đồng hồ, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là người không tầm thường. Không biết là Lão Tứ bao giờ mới về, hay là hôm khác ngài đến có được không? Không sao, vậy tôi chờ ở đây vậy. Lý Vũ Hàm nhìn khí chất bất phàm của Lạc Kỳ cũng không tiện đuổi người. Vậy anh cứ tự nhiên. Lạc Kỳ ngồi xuống chỗ của Giang Thiếu Bạch. Ở trên bàn học của hắn có không ít sách vở. Anh trông thấy một phần tài liệu được in ra đặt ở dưới đống sách vở. Vốn nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên cầm lên xem. Lạc Kỳ lật tài liệu phát hiện ấy chính là phần điều tra về tập đoàn Lạc Thị, còn rất đầy đủ và chi tiết. Giang Thiếu Bạch lại có hồ sơ điều tra về Lạc Thị cũng không có gì kỳ quái, bởi vì trước khi nhận nhiệm vụ thì cần thiết phải điều tra về đối tượng được mình bảo vệ. Thế nhưng tập tài liệu này còn đè lên cái giấy xét nghiệm ADN. Giám định này được làm ở trong một bệnh viện tư nhân, cả hai bên đều không có ký tên, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy hai người là anh em ruột. Thời gian xét nghiệm là trước 2 ngày Tiêu Linh Vũ tổ chức tiệc sinh nhật. Lạc Kỳ bị tờ xét nghiệm làm cho hoảng hốt thất thố, làm đổ tách trà ở trên bàn. Lý Vũ Hàm nằm ở giường trên, lên thò đầu nhìn Lạc Kỳ. Tiên sinh, anh không sao chứ? Lạc Kỳ lắc đầu. Không sao, là tôi hơi bất cẩn một chút. Cũng may mà là một tách trà không. Lý Vũ Hàm cảm thấy Lạc Kỳ có điều gì là lạ. Còn Lạc Kỳ thừa dịp, hắn không có chú ý, lén nhặt vài sợi tóc ở trên gối đầu của Giang Thiếu Bạch. Anh ta ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng không đợi được nữa, đành từ biệt Lý Vũ Hàm đi về. Lúc này, Bách Quang Vũ mở cửa phòng, vừa lúc gặp Lạc Kỳ định rời đi. Ây à, Lạc Tổng sao anh lại ở đây vậy? Bách Quang Vũ đã từng giúp Giang Thiếu Bạch điều tra Lạc gia, cho nên cũng có ấn tượng sâu sắc đối với Lạc Kỳ. Tôi đến thăm cậu Giang, thế nhưng cậu không có ở đây. Ây à, đúng vậy, cậu đi ra ngoài rồi. Hình như là Lão Tứ đi ra ngoài lừa con nít. Lớn rồi mà suốt ngày đi lừa trẻ con, cũng không biết tính tình kiểu gì. Bây giờ trời không còn sớm, tôi sẽ đến tìm Giang Thiếu Bạch sau vậy. Vâng, vậy chào anh. Sau khi Lạc Kỳ đi, Lý Vũ Hàm liền tò mò. Lão đại, cậu quen người đó sao? Hay, là Lạc Tổng của Lạc Thị đó, là nhân vật thường xuyên xuất hiện ở trên bìa tạp chí kinh tế đó. Là một trong 10 xí nghiệp trẻ xuất sắc nhất toàn quốc đó. Thì ra là anh ta lợi hại đến như vậy. Nhưng nếu vậy thì anh ta sẽ bận trăm công ngàn việc. Tại sao lại đến chỗ này của chúng ta chứ? Ây à, ai mà biết được. Tuy Lạc Tổng rất tài giỏi, nhưng Lão Tứ nhà mình cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lúc Giang Thiếu Bạch về đến ký túc xá, thấy trên giường đã có mấy hộp quà, đều là đồ ăn nhập khẩu. Lão Tứ, cậu về rồi sao? Hôm nay Lạc Tổng Lạc Kỳ đã tới đây đó, đợi cậu một lúc đó, còn mang đồ ăn tặng cậu nè. Giang Thiếu Bạch nghi ngờ. Anh ta đến đây sao? Lạc Kỳ đến ký túc xá tìm mình, lại còn không gọi điện báo trước, vậy là có ý gì? Này, anh ta đến đây lúc nào? Đã nói những gì? Hơi lúc ấy tôi không có nhà. là chỉ có một mình lão Tam đâu. Lý Vô Hàm vốn cũng không biết thân phận của Lạc Kỳ, thế nhưng sau khi Bách Quang Vũ nói ra, hắn vô cùng hâm mộ. À, là anh ta hỏi vài chuyện của cậu. Lão Tứ, làm sao mà cậu quen được Lạc Tổng? Này, cậu quen biết đại nhân vật như vậy, thật là giỏi đó. Sớm biết đối phương là nhân vật có máu mặt như vậy thì hắn đã trò chuyện thêm vài câu. Lạc Kỳ là người bận rộn, muốn gặp cũng không có dễ. Bình thường phòng chừng cũng không ít người muốn gặp Lạc Kỳ. Vậy mà lúc đó hắn lại chỉ có tập trung mà chơi game. Bách Quang Vũ cũng đồng tình nhìn Lý Vũ Hàm. Ở trong phòng chỉ có một mình hắn, không biết Giang Thiếu Bạch là thuật sư, khó trách hắn cũng không có rõ tình huống. Giang Thiếu Bạch có linh cảm không hay. Lão Tam, anh ta có đụng vào sách vở trên bàn của tôi không? Hình như là có xem giáo trình của cậu đó. Này, có vấn đề gì không? Ấy là giáo trình gì vậy? À không có gì, là vài cái giáo trình không có quan trọng. Bách Quang Vũ đến gần Giang Thiếu Bạch liền nhỏ giọng. Ấy, sao vậy? Có gì không được xem phải không? Đó không phải là giáo trình đó, là tài liệu nhà họ Lạc. Bách Quang Vũ trợn mắt. Ây à, tài liệu? Cậu còn chưa hủy đi sao? Nếu như Lạc Kỳ thấy được thì chẳng phải là đã biết Lão Tứ điều tra về anh ta, e là sẽ giảm bớt ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Hắn lúng túng. À, là vì sau này tôi còn có chỗ cần dùng mà. Tài liệu thật ra cũng không phải là quan trọng. Quan trọng nhất chính là cái giấy xét nghiệm ADN. Nhìn thấy giấy xét nghiệm, không biết Lạc Kỳ còn nghĩ đến điều gì. Lần trước anh ta đã nhổ tóc của mình không thành công. Này Lão Tứ. Quách Phạn bỗng dưng xông tới, làm cho Giang Thiếu Bạch đang trầm tư suy nghĩ mà giật cả mình. Cái gì vậy? Này, mấy cái món Lạc Kỳ mua đến trông có vẻ ngon mắt. À, được rồi, cậu đó chỉ có ăn. Quách Phạn cũng lắc đầu. Lão Tứ này còn vô liêm sỉ mà nói vậy. Không phải là trong phòng ký túc xá người mê ăn nhất chính là Giang Thiếu Bạch hay sao? Ở bên kia, Lạc Kỳ ngồi trong phòng làm việc, nhìn kết quả trước mắt mà cũng không thể bình tĩnh được. Anh ta đã thấy kỳ quái, tại sao người này lại tốt bụng với anh ta đến như vậy? Tại sao lại hao công tổn sức tiếp cận mình, mạo hiểm tính mạng giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn? Thì ra là như vậy. Lạc Kỳ vô cùng ngạc nhiên, lại có cảm giác như bừng tỉnh. Anh ta ngồi tựa lưng, nhớ lại chuyện trước đây. Anh ta bắt chiếc đào lâm, gọi Giang Thiếu Bạch. Thay đổi cách gọi là tiên sinh, lúc đó hắn đã nói gì? Lạc Tổng, nếu như anh thích thì cứ gọi như vậy đi. Nhưng sau này tuyệt đối là đừng có sửa đó. Khi đó Lạc Kỳ đã cảm thấy câu nói của Giang Thiếu Bạch kỳ quái. Bây giờ nhớ lại là có chút dở khóc dở cười. Có phải hắn đã biết rõ mọi chuyện từ lâu mà không nói, chỉ coi như anh ta là trò đùa. Ở bên phòng thư ký, mấy cô nàng đang tụ lại tám chuyện. Này, Lạc Tổng đã tự ra mình trong phòng làm việc lâu lắm rồi. Lạc Tổng thường làm như vậy, đâu có gì kỳ lạ đâu. Nhưng mấy ngày nay nhìn nét mặt của Lạc Tổng không tốt. Là có chuyện sao? Thì có khi là bị ám sát hụt, tâm trạng chưa điều chỉnh lại. Lạc Kỳ bước ra khỏi phòng làm việc, mấy thư ký vừa nhìn thấy anh thì lập tức ngậm miệng. Anh ta lắc đầu. Từ sau khi tiêu hóa hoàn toàn ngũ sắc liên hoa, thính giác của anh ta tốt hơn rất nhiều. Không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thính lực nhạy bén khiến cho anh nghe được không ít chuyện không nên nghe. Giang Thiếu Bạch nhìn tin nhắn trong điện thoại mà thở dài một hơi. Ê, Lão Tứ, có chuyện gì sao? À không, là có người mời tôi ăn cơm đó. Là người cậu không thích à? Hay sao lại thở dài? Thật là không có giống cậu. Giang Thiếu Bạch cũng không biết trả lời sao. Hắn rất vui khi có người mời cơm, nhưng bữa cơm này chắc chắn là không có đơn giản. Nó giống như là hồng môn yến hay sao? Chắc là không đến nỗi. Hắn gãi gãi đầu, tâm trạng chập trùng. Có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Lạc Kỳ rất có thể sẽ cho hắn một đống tiền. Vừa khéo hắn cũng đang thiếu tiền, cho là nhận chứ. Ây, Lão Tứ, người mời cơm cậu là một cao thủ à? Tại sao nhìn cậu khẩn trương vậy? Bách Quang Vũ tò mò. Này, không phải chuyện của cậu. Buổi trưa tan học, Giang Thiếu Bạch đi đến nhà hàng Thiên Tinh ở ngay gần trường đại học. Lạc Kỳ ngồi ở cửa sổ trong một phòng riêng chờ hắn đến. Hôm nay nhà hàng yên tĩnh vậy. Hắn lên tiếng chào hỏi. Tôi đã bao hết rồi. Giang Thiếu Bạch cau mày. Là tốn tiền lắm phải không? Nhà hàng này là của Lạc Thị. Này, đây là đang khoe giàu với ta sao? Nếu như ta là phụ nữ thì đã động lòng, nhưng đây trông giống như là cuộc hẹn hò của tổng tài bá đạo ở trong giới ngôn tình. Ấy, tại sao phải bao hết? Là rất lãng phí đó. Không sao. Thế giới của đại gia quả nhiên là khó hiểu. Tôi cảm ơn chú chuyện lần trước. Lạc Kỳ bỗng nhiên nói. Không có gì. Lần trước đã cảm ơn rồi, lại còn trả tiền thù lao. Tôi có xem giấy xét nghiệm ADN trong phòng của chú. Tại sao lại nghĩ đến làm chuyện xét nghiệm ADN? Lạc Kỳ hỏi. Giang Thứ Bạch nói. Đó là của một người bạn, không phải của tôi đâu. Thật sao? Tôi lừa anh làm gì? Giang Thứ Bạch nói rất đương nhiên. Lạc Kỳ gật đầu. Tôi biết xét nghiệm kia có thể là của bạn chú, cho nên tôi đã làm xét nghiệm khác. Anh ta lấy ra một tập tài liệu để trên bàn. Giang Thứ Bạch cạn lời. Ông anh của hắn đúng là làm việc sấm rền gió cuốn. Có lẽ lúc anh ta đến ký túc xá đã lấy tóc dính ở trên gối đầu của mình. Mắt thấy bị vạch trần, Giang Thế Bạch ảo não nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm. Rốt cục chuyện gì đến cũng đến. Tại sao chú không nói cho tôi biết? Chú ghét tôi sao? Ấy, làm sao có thể? Chẳng qua là tôi không biết phải nói như thế nào. Hơn nữa gần đây tôi mới biết là Đình Vân nói anh có đeo miếng ngọc giống như của tôi. Lạc Kỳ sửng sốt. Là Diệp Đình Vân cũng biết chuyện này, thế nên cậu ta mới sắp xếp cho Giang Thế Bạch gia nhập vào đội Phi Long, tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ mình. Trước đó anh ta vốn nghĩ Diệp Đình Vân hao phí tâm tư vào những việc không đâu. Thật cũng kỳ quái. Là vì tôi sinh ra đã gián tiếp hại chết mẹ, có lẽ anh và cha sẽ không thích tôi. Nghe hắn nói câu này, Lạc Kỳ lập tức hiểu. Mẹ của họ đã chết. Anh ta chấn động, nhưng sau đó lại hỏi. Tại sao chú lại nghĩ như vậy? Chú là món quà tuyệt nhất mà mẹ để lại cho tôi. Cha cũng nghĩ như vậy. Giang Thế Bạch cười gượng mà không lên tiếng. Một lúc sau hắn nói. Mẹ mất rồi. Tôi biết từ lâu. Cha cũng biết. Thật sao? Sau khi mẹ bỏ đi, cha vẫn luôn tìm mẹ. Năm đó cha tình cờ nghe được tin mẹ đến Tứ Xuyên, bèn vội vã tìm đến. Lúc ấy đang xảy ra động đất, tình hình rất hỗn loạn. Tin tức bị ngắt quãng, đường xá không thông. Khi cha đến nơi thì mẹ đã qua đời mấy ngày. Bệnh viện nói chú được một lão đạo sĩ mang đi. Khi đó một y tá ở trong bệnh viện nói đứa bé đã chết, không còn hơi thở, đã được đưa vào nhà xác. Lại có người nói đứa bé còn sống, được một lão đạo sĩ mang đi. Dù khó tin nhưng lại không giống như là đang nói dối. Sau đó Lạc Văn Phong trao hồ sơ của bệnh viện, nhìn thấy giấy báo tử. Lúc ấy có quá ít tin tức, không ai biết lão đạo sĩ kia là ai. Năm đó, ông đã tốn không ít công sức để điều tra, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Giang Thế Bạch sửng sốt, thì ra năm đó cha hắn đã tìm được mẹ. Ở trong tài liệu Bách Quang Vũ đưa cho hắn, cũng không có ghi chuyện này. Đây là chuyện riêng tư, không điều tra được cũng phải. Thì ra Lạc Kỳ đã biết chuyện, hắn được lão thần côn mang đi. Vậy là anh ta biết ngày sinh của hắn, cho nên mới dễ dàng đoán ra mọi chuyện. Vậy mà còn muốn nhổ tóc của hắn, thật là kỳ cục. Chương 93. Lão đầu tử thần côn. Giang Thế Bạch uống một ngụm trà, cúi đầu không biết nên nói gì. Chú còn sống là tốt rồi. Lạc Kỳ trong lòng thật ra vẫn muốn mong mỏi em trai còn sống. Đối với anh ta, để Lạc thị cho em trai tốt hơn nhiều so với việc để cho đám người nhà họ Lạc ở bên kia. Mấy năm nay họ luôn luôn cài người vào bên cạnh mình, còn muốn một đứa bé đến làm con mình. Lạc Kỳ bị mấy người này làm cho thật sự là chán ghét. Thỉnh thoảng anh ta nghĩ, cố gắng làm việc như vậy, sau này lại để đám người nhà họ Lạc hưởng lợi, anh ta không có cam lòng. Thế nhưng hiện tại, sau khi biết em mình còn sống, Lạc Kỳ vô cùng vui sướng. Chú biết tình trạng của tôi đó, nhưng vẫn may là nhà mình còn có chú. Giang Thứ Bạch nghe mà hết hồn. Ấy, anh cũng đừng trông cậy vào em. Và lại, anh đừng có nói chuyện này cho người khác biết. Tại sao? Chú có biết là làm người thừa kế của Lạc gia sẽ rất sung sướng. Tuy nhiên, có vài chuyện cũng không tốt. Nếu như mấy chú mấy bác của nhà họ Lạc mà biết thân phận của Giang Thứ Bạch, chắc chắn là sẽ nhảy dựng lên. Ai, không cần đâu. Tôi cũng không muốn đột nhiên xuất hiện nhiều trưởng bối như vậy. Mà mấy người đó họ đánh không thể, mắng cũng không được. Lạc Kỳ đảo mắt, hình như Giang Thứ Bạch đã từng gặp ông nội khi còn làm vệ sĩ cho mình. Anh ta gật đầu. Được rồi, chú không muốn thì thôi, Vậy con cha? Ê, cũng đừng nói cho cha biết. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch cau mày. Có lẽ chú hiểu lầm. Thật ra cha... Năm xưa khi cha nghe y tá nói em trai đã chết, ông cũng rất đau lòng. Tôi biết. Lạc Kỳ bị cắt ngang lời. Tôi không trách cha, chỉ là tôi chưa được chuẩn bị tinh thần đâu. Lạc Kỳ thở dài một hơi, nhấp một hớp trà, nhất thời không biết phải nói gì. Lại nói lần trước, ở bên cạnh tôi có một bóng đen. Lạc Kỳ bỗng nhớ lại. Anh thấy được sao? Không lẽ đến ông anh của mình cũng có mắt âm dương? Không, chỉ là tình cờ thấy. Giang Thế Bạch gật đầu. Phòng chừng có lẽ là vì âm khí ở trên người của Lạc Kỳ quá nặng, cho nên có thể thấy những thứ đặc biệt. Vậy không phải là tôi hoa mắt, đó là thứ gì? Ai, lúc đó tôi có đặt một quỷ hầu ở bên người anh đó. Lúc đó dược lực ở người anh tỏa ra rất mạnh. Giang Thiếu Bạch đáp. Cảm ơn chú. Quả nhiên đúng như anh ta nghĩ, có thể tránh được vụ tấn công đầu tiên không phải do anh ta may mắn, mà là... Chú có thiếu tiền không? Tôi nghe nói chú vì muốn mua bức tranh kia mà nợ Diệp Đình Vân một khoản. Hay là để tôi trả cho chú? Không cần đâu, tôi tự có cách. Anh chuyển một số tiền lớn như vậy sẽ bị người ta chú ý đó. Chuyện đó có gì đâu, không quan trọng. Người nhà họ Lạc bên kia cũng thật sự là thích quan tâm dòng chảy tài chính của công ty. Thế nhưng dù biết thì cũng có sao. Giang Thiếu Bạch chống cằm. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vay tiền của Diệp Đình Vân cũng thoải mái. Cậu ta cũng không giục tôi trả nợ, cũng như là không lấy lãi đâu. Diệp Đình Vân thậm chí còn thích hắn thiếu nợ, thích biến thành một tên nghèo rớt mùng tơi vậy. Diệp Đình Vân thích người ta thiếu nợ lắm sao? Cũng là một sở thích kỳ lạ. Tôi nghe đồn là trong tranh có bản đồ kho báu. Cái này tôi cũng không biết nữa. Hắn đã biết ánh mắt của con cá có vấn đề, nhưng chưa nhìn ra được vấn đề là gì. Nhắc đến bức tranh, Giang Thế Bạch bèn trải ra trên bàn. Vì bỏ ra một số tiền lớn mua tranh, hắn rất sợ bị mất, luôn luôn mang theo. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, tụ lại trên mắt của con cá. Một hình vẽ đặc thù được phản chiếu trên tường. Thứ trong mắt của con cá là một tấm bản đồ. Lạc Kỳ nghi ngờ, còn nhìn thấy Giang Thiếu Bạch lại đang lộ vẻ vui mừng. Sao vậy? Ở trên tường có gì sao? Này, anh không nhìn thấy sao? Lạc Kỳ lắc lắc đầu. Xem ra, chẳng những cần có ánh mắt đặc biệt mới có thể nhìn thấy con cá ở trong tranh, mà thậm chí đến cả phản chiếu của bức thư họa này cũng vậy. Có lẽ vì vậy, bức tranh này cuối cùng mới được rơi vào tay mình. Giang Thế Bạch trên miệng toét một nụ cười. Quả nhiên là nhân gian huyền ảo. Đúng là thủ đoạn thần sầu. Giang Thế Bạch nhìn bức tranh ở trong tay, thầm nghĩ bức tranh này hẳn là có giá trị nghiên cứu rất lớn. Cho dù không tìm thấy đồ vật ở trong bản đồ, nhưng nếu như các họa sĩ lĩnh ngộ được tinh túy trong bức tranh, chắc hẳn là họ cũng không ngại gì mà bỏ tiền giá cao. Lạc Kỳ do dự một chút rồi hỏi. Là chú có thể nhìn thấy quỷ? Hắn gật đầu. Đúng vậy đó. Thiếu Bạch, nếu như cậu nhìn thấy thứ đó từ nhỏ, nhất định là sống đã rất vất vả. Cũng không hẳn. Chỉ toàn là thức ăn mà thôi. Khi còn bé có một lệ quỷ thấy hắn còn nhỏ, muốn hù dọa. Kết quả bị hắn cắn cho một phát, ăn vào no bụng. Hắn không giống như Tiểu Diệp Tinh, nhìn thấy quỷ là sợ hãi. Giang Thế Bạch ung dung nói, thế nhưng Lạc Kỳ lại nghĩ là em trai của mình đang cố tỏ vẻ. Sư phụ của chú là người thế nào? Tuy anh ta đã điều tra về sư phụ của em trai mình, thế nhưng biết người này chỉ là hành nghề bói toán, kiêm một thầy lang ở nông thôn, trình độ tàm tạm. Có điều một người có trình độ choàng xĩnh thì không thể nào dạy dỗ lên được một cao đồ như em mình. Giang Thế Bạch thầm nghĩ. Ấy, sư phụ của tôi sao? Ai, là một lão thần côn, thích khoác lác đó. Tôi nghe nói năm xưa có một thuật sĩ đã định hôn ước cho Diệp Đình Vân và đệ tử của ông ta. Chú và Diệp Đình Vân thân thiết như vậy, liệu có phải thuật sĩ năm đó là sư phụ của chú? Giang Thế Bạch lập tức ho lên sặc sụa. Này, làm sao anh biết? Đến bản thân Diệp Đình Vân cũng không biết. Diệp Đình Vân không biết, Vậy tại sao hai người còn thân thiết như vậy? Ấy, vì không biết mới thân như vậy đó. Nếu không thì đã không thân. Nếu như để Diệp Đình Vân biết chuyện, không chừng hắn sẽ bị đá bay. Diệp Đình Vân thì còn dễ nói chuyện, chứ còn tên tiểu tử Diệp Miểu chắc chắn sẽ kích động nhảy dựng lên. Tính tình tên này nóng nảy, gặp một chút chuyện là gào lên quang quác. Lạc Kỳ gật đầu nhỏ giọng, nếu như thật sư kia là sư phụ của chú thì tuyệt đối không được nói cho người khác. Tại sao vậy? Tôi nghe nói hơn 10 năm trước, trong giới thuật sư huyền pháp của Trung Quốc có hai người cực kỳ nổi tiếng. Một người được gọi là Huyết Diêm Vương, trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, thích cắm sừng người ta. Không chỉ có như thế, còn dùng ma thuật giết người, đuổi tận giết tuyệt, không có chuyện xấu gì là không làm. Lúc đó có rất nhiều người ghét ông ta, nhưng không dám đắc tội. Ai mà lỡ đắc tội với ông ta sẽ bị sửa phong thủy, chết bất đắc kỳ tử. Vị còn lại là Lãnh Diện Thần Y, y thuật cao siêu, từng cứu sống vô số người. Vì ngoại hình anh tuấn mà khiến vô số những cô gái danh giá quyền thế đem lòng nhung nhớ. Thậm chí các em gái còn vung tay đánh nhau, gây ra cũng không ít chuyện phong lưu. Khi ấy, Huyết Diêm Vương là nhân vật đại biểu cho ma đạo, còn Lãnh Diện Thần Y là đại diện cho chính đạo. Một ngày có một vị hồng nhan chi kỷ của Lãnh Diện Thần Y vì yêu sinh hận mà để lộ tin tức quan trọng, nói Lãnh Diện Thần Y chính là Huyết Diêm Vương. Huyết Diêm Vương cũng chính là Lãnh Diện Thần Y. Giới huyền pháp lập tức nhấc lên sóng gió, người người sợ bóng sợ gió mà hô hào, đòi tập trung tiêu diệt Lãnh Diện Thần Y. Ông ta bất đắc dĩ đành phải lánh đời, sau đó biến mất tung tích. Mà người năm xưa giải quyết được nguy cơ của nhà họ Diệp lại chính là Lãnh Diện Thần Y nọ. Này, có lộn hay không? Lão thần côn vốn là một hoa công tử sao? Sư phụ của mình đâu có đẹp trai chứ, suốt ngày là toàn lừa ăn lừa uống người ta, thậm chí lại còn rất vương bát đản. Làm gì có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, đùa cái quái gì vậy? Có điều sư phụ của hắn luôn khoe khoang rằng lão từng có quan hệ rất rộng, là một người phong lưu, vì ghét cuộc sống ồn ào cho nên mới quy ẩn. Điểm này có lẽ cũng đúng. Này, anh nói Lãnh Diện Thần Y là sư phụ thôi. Giang Thiếu Bạch nghi ngờ hỏi, nhưng nghe giọng điệu lại có vẻ không quan tâm. Lạc Kỳ suy nghĩ, nếu như sư phụ chú là người đã định hôn ước với lão Diệp thì đúng là như vậy. Lãnh Diện Thần Y định càn khôn bằng một ngón tay, nghe nói ông ta là hậu duệ của Khương Tử Nha. Sư phụ của chú tên là gì? À, chuyện này bản thân hắn thật ra cũng không biết. Từ khi hắn hiểu chuyện đã gọi là sư phụ, người trong thôn gọi là đạo trưởng, là đại sư, là lão đầu tử, là lão thần côn, là lão thầy bói chết tiệt. Bây giờ nhớ lại, hắn và sư phụ ở với nhau lâu như vậy còn không biết lão tên gì. Là thần y gì đó. Lãnh Diện Thần Y y thuật rất cao siêu sao? Đúng vậy, tôi nghe đồn là rất cao siêu. Năm xưa có thể cải tử hồi sinh, có mấy đại nhân vật vốn dĩ phải chết đều được ông ta cứu sống. Cũng chính vì vậy mà năm xưa, lúc lộ ra thân phận Huyết Diêm Vương, có rất nhiều người bảo vệ ông ta. Sư phụ của chú không để lộ y thuật sao? Tôi chỉ biết đó, lão là một thầy lang miệt vườn, nhà quê, không có đẳng cấp. Khi không có ai đến xem bói thì lão đầu tử thường xem bệnh cho người ta, kiếm chút tiền. Sau đó bệnh viện dần dần được phổ biến, mọi người cũng không tìm đến lão nữa. Lại nói khi hắn còn bé, mỗi một lần bị cảm nóng sốt đều là lão đầu tử cho hắn uống thuốc, là một phương thuốc dân gian nhưng lại rất hữu dụng. Phòng chừng sau khi sư phụ chú quy ẩn. Lạc Kỳ bỗng nhiên cười cười, thảo nào chú lợi hại như vậy. Giang Thiếu Bạch cũng gật đầu, có lẽ thế. Bây giờ sư phụ của chú đang ở đâu? Anh ta lại hỏi. Tôi cũng không biết nữa, ông bỏ đi từ lâu rồi. Từ khi Giang Thiếu Bạch nhập học thì không thấy tung tích của lão đầu tử nữa. Lão đầu tử chết tiệt không nói cho hắn biết chuyện năm xưa. Nghe trong ý tứ của Lạc Kỳ thì năm xưa ông ta đã chọc giận rất nhiều người. Nếu như hắn không biết chuyện mà để lộ quan hệ giữa hắn và lão thần côn, vậy chẳng phải hắn sẽ trở thành chuột chạy ngoài đường, là người người hô đánh hay sao? Không biết cũng tốt. Giang Thiếu Bạch cũng gật gù, đúng là như vậy đó. Hắn vốn đang lo lắng chuyện sư phụ mất tích, nhưng bây giờ nghe Lạc Kỳ kể lại quá khứ huy hoàng của lão đầu tử thì không cần lo lắng nữa. Lão đầu tử lợi hại như vậy không dễ gặp bất chắc. Có lẽ lão rảnh rỗi chạy đến đâu đó tán gái. Đúng rồi, tôi thấy mỗi một lần cậu ra ngoài đều là Diệp Đình Vân đưa đón. Vâng. Chừng nào chú thi xong bằng lái, có thể tùy tiện chọn một chiếc xe trong gara của tôi. Này, hiện tại tôi cũng lái được rồi đó. Lạc Kỳ bất đắc dĩ, vẫn phải chú ý luật giao thông chứ. Lần trước Giang Thế Bạch nói hắn chỉ mới thi lý thuyết, dọa cho anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Giang Thế Bạch lại không cho là đúng. Anh không tin tôi sao? Không phải là tôi chưa từng thấy chú lái xe. Lúc quẹo phải thì không bật đèn xi nhan bên trái, lúc san nhằng đường thì không nhìn gương chiếu hậu. Chú có biết vì chú lái xe mà lần trước tôi bị trừ đến 12 điểm không? Bị trừ nhiều điểm như vậy, sau đó còn phải tìm người lo lót trừ điểm. Nhưng đó là không quan trọng. Quan trọng là khi lúc đó anh ta tỉnh lại ở trên xe, thấy Giang Thế Bạch đang lái xe, xác thực khiến anh ta hoảng hốt không ít, còn tưởng là mình bị bắt cóc. Bị trừ nhiều điểm như vậy sao? Không đến mức đó chứ. Lúc đó Giang Thế Bạch lái xe đâu có lâu. Đường xá ở thủ đô thật là kỳ lạ, không lẽ chỉ đi có một tí mà đã bị trừ nhiều điểm như vậy. Chương 94. Diệp Tinh vẽ tranh. Bầu không khí cuộc trò chuyện giữa Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ cũng không tệ. Máu mủ ruột già quả thật là một thứ gì đó rất kỳ diệu, có thể nhanh chóng kéo dài giãn khoảng cách giữa hai người. Từ nhỏ Lạc Kỳ luôn luôn sống với Lạc Văn Phong, cũng không có chơi chung với anh em họ đồng trang lứa ở Lạc Gia. Hiện tại tự nhiên có thêm một cậu em trai tài giỏi, anh ta cũng vui sướng không thôi, thậm chí còn có mấy phần kiêu ngạo tự hào. Hai người ăn cơm xong thì từ biệt nhau ra về. Lạc Kỳ quay lại công ty, Giang Thiếu Bạch quay về trường. Các em gái thư ký vừa nhìn thấy Lạc Kỳ thì lập tức chào hỏi. Khi anh ta vừa quay đi lại tiếp tục châu đầu tám chuyện. Này, thoạt nhìn tâm trạng của Lạc Tổng hôm nay không tệ. Hiếm khi thấy Lạc Tổng vui như vậy. Là chuyện tốt. Này, không lẽ Lạc Tổng đang yêu? Lạc Kỳ ngồi ở trong phòng làm việc, tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại. Bỗng nhiên điện thoại di động lại vang lên. Nhìn thấy trên hình hiển thị, trong đầu lóe lên mấy tia nghi ngờ. Từ khi mẹ mất, có lẽ vì nhớ nhung bà mà cha hắn sinh bệnh, mấy năm nay đã lui ra, giao lại tập đoàn cho anh ta quản lý. Lạc Kỳ nhìn qua tin nhắn, cho nên quyết định tối nay sẽ về biệt thự thăm cha một lần. Lúc anh ta gần về đến biệt thự, Lạc Văn Phong đang ở bên ngoài hoa viên để chăm sóc cây cảnh. Năm nay ông đã ngoài 50, thế nhưng vì bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn trông chỉ như là một trung niên 40. Lạc Kỳ đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó cha mình hồi xuân, có lẽ mình cũng sẽ hết sức ủng hộ. Cha, tìm con xong? Lạc Văn Phong đặt bình tưới hoa xuống. Hôm nay là bác con tới đó. Lạc Kỳ cau mày. Ông ta lại bị đặt cái gì vậy? Nói con thân thiết qua lại với một sinh viên đại học mà người kia lại có vấn đề. Còn không minh bạch có mờ ám gì với nghiệp Diệp nhị thiếu của Diệp gia. Lạc Kỳ siết chặt tay tức giận. Khốn nạn. Anh suy đoán Lạc Văn Chí đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và Giang Thiếu Bạch. Hẳn là ông ta nghĩ hai người hẹn hò. Giống như là ở trong công ty cũng có một vài người nghĩ như vậy. Với cá tính của Lạc Văn Chí, Lạc Kỳ đoán là ông ta đã ra vẻ nghiêm trang đạo mạo mà nói mình làm bại hoại nề nếp gia phong của Lạc gia. Kỳ thật, đúng như là Kỳ đã suy đoán, Lạc Văn Chí đến tìm Lạc Văn Phong là để dạy bảo lên mặt. Ông ta quở trách em trai không biết dạy con, còn nói nếu như Lạc Kỳ tìm một người đàn ông thì thà là cứ cưới một người phụ nữ làm bình phong rồi nhận nuôi một đứa bé còn hơn. Dù sao thì thời đại này càng ngày càng cởi mở, nhưng vẫn có những quan niệm không dễ dàng thay đổi được. Đồng tính luyến ái vẫn là một trong những vấn đề đó. Năm đó Lạc Kỳ bị đồn đoán là chuyện kia bất lực. Nếu như bây giờ tìm một người đàn ông thì mọi người liếc mắt sẽ nhìn ra vấn đề ngay. Lạc Kỳ rất ghét Lạc Văn Chí. Từ khi còn bé, mỗi khi theo cha về Lạc gia, nhìn thấy Lạc Văn Chí là anh ta luôn luôn không có tự nhiên. Có thể là do thói quen, Lạc Văn Chí thích bày ra bộ dáng uy quyền, trịch thượng, lại chướng mắt Lạc Văn Phong trên người đầy mùi tiền. Vừa chướng mắt lại vừa yêu cầu em trai mình hỗ trợ tài chính, giúp ông ta phát triển chốn quan trường. Lạc Kỳ nghĩ Lạc Văn Chí đúng là làm đĩ còn muốn lập điện thờ. Quay lại vấn đề chính, Lạc Văn Phong nhìn con trai nói: Kỳ nhỉ, nếu như thích đàn ông cũng không sao. Nhưng cha nghe nói quả thật Giang Thiếu Bạch này có quan hệ không tệ với Diệp Nhị Thiếu đâu. Lạc Kỳ há mồm thở hồng hộc, im lặng nhìn cha. Ông có tư tưởng tiến bộ như vậy khiến cho mình cũng không biết nên cười hay nên khóc. Cha, không như cha nghĩ. Trước kia con bị người ta theo dõi là Giang Thiếu Bạch giúp con làm không ít chuyện. Mấy thành viên đội Phi Long vốn không được việc, nhờ có Giang Thiếu Bạch mà con tránh được kiếp nạn. Con rất biết ơn cậu ta. Bởi vì Giang Thiếu Bạch chưa muốn để lộ thân phận, cho nên Lạc Kỳ đã nghĩ ra một cái cớ. Thân thủ của Giang Thiếu Bạch rất cao siêu, còn biết xem phong thủy, giống như là một đại sư. Nhưng lúc cậu chưa phất lên, còn muốn tạo mối quan hệ thân thiết. Nó tóm lại là chuyện tốt. Lạc Văn Phong gật đầu. Nói cũng đúng. Chuyện phong thủy, thả tin là có còn hơn là không tin. Người ta nói càng giàu có thì lại càng tin vào phong thủy. Rất nhiều tập đoàn thậm chí mời cả đại sư về làm cố vấn. Có điều những đại sư lợi hại thật sự luôn xem thường việc làm cố vấn riêng. Thế nên muốn mời đại sư còn phải phụ thuộc vào vận may. Nếu còn nghĩ cậu ta không có vấn đề gì thì mời về tập đoàn làm cố vấn đi. Dạ vâng, cha. Nếu như mời em trai về làm cố vấn, hai người sẽ thân thiết hơn, cũng dễ ăn nói với người ngoài. Giang Thế Bạch nằm ở trên giường đọc tin nhắn Lạc Kỳ gửi đến. Hắn trợn mắt cầm nến. Lạc Văn Chí nghĩ hắn là tiểu bạch kiểm, được Lạc Kỳ bao nuôi. Đúng là ngu mà. Cũng có thể là vì ngoại hình của mình quá là đẹp trai, nhìn trông giống tiểu bạch kiểm. Giang Thế Bạch do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lời làm cố vấn cho tập đoàn Lạc Thị. Lương 10 triệu một năm. Nếu như phong thủy có sự cố cần phải giải quyết, hắn còn được thưởng thêm lì xì của từng vụ. Giang Thế Bạch nghĩ trả lương như vậy rất tốt, nhưng Lạc Kỳ lại nói giá này chỉ là bình thường, chủ yếu là vì Giang Thế Bạch chưa có tiếng tăm. Theo như lời anh trai hắn, nếu như càng ngày càng nổi tiếng và lớn tuổi, giá cả cũng sẽ tăng lên, có khi thù lao tương đương với một minh tinh màn bạc. Bản lĩnh của Giang Thiếu Bạch cũng không có gì để chê, nhưng vì hắn còn quá trẻ, cũng có thể là hắn cũng khá là ẩn danh, cho nên chưa có nổi tiếng. Lạc Kỳ cũng không thể nào vì vậy mà trả lương cao cho hắn được. Sau khi Lạc Kỳ biết thân phận của hắn, anh ta thường xuyên gửi tin nhắn dặn dò này kia. Thoạt nhìn là phiền phức, nhưng cảm giác có người thân, nó cũng không tệ. Tại Diệp gia, mấy đứa nhỏ đang tụ tập trong phòng ngồi vẽ tranh. Diệp lão gia rất thích thi họa, cũng lại rất quý trẻ con. Lần này nhà họ Diệp tổ chức hoạt động, không ít họ hàng các chi đều đưa con cháu đến tham gia. Ở trong phòng hiện tại có rất nhiều trẻ con, có vài người còn muốn thuận ý của Diệp lão gia đã cho con đi học vẽ. Diệp Tình cũng có mặt. Thằng bé vốn hướng nội, ít khi tham gia các hoạt động, nhưng gần đây nó đã hoạt bát hơn, cho nên Trịnh Ly cũng đưa đến. Tuy Diệp Tình đã hoạt bát nhưng cũng chưa hoàn toàn hòa nhập với đám đông. Ở trong phòng có mấy đứa nhỏ vừa vẽ tranh vừa nói chuyện, Diệp Tinh lại một mình một góc tập trung mà vẽ. Diệp Tinh, con cá cậu vẽ thật là kỳ quái. Đúng vậy đó, Tinh Tinh, vẽ cá gì vậy? Này, sao trên đầu con cá này lại có sừng? Cá làm gì có sừng đâu. Diệp Tinh nghiêm túc, con cá này tớ nhìn thấy như thế đó, là có sừng đó. Đúng lúc Diệp lão gia đi tới, mấy đứa nhỏ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Diệp Tinh chỉ nhìn ông một cái rồi cúi đầu lại tập trung, không có bắt chiếc mấy đứa nhỏ khác nhào đến bên cạnh. Tuy vậy nhưng Diệp lão gia lại nhìn Diệp Tinh. Tiểu Tinh, đang vẽ là Lý Ngư sao? Thằng bé gật đầu. Vâng, gần đây cháu có thấy một con cá rất to đó. Con Lý Ngư này rất đặc biệt. Vâng. Đỉnh đầu có màu vàng, thân lại màu bạc. Đúng vậy đó, lão sư đã nói con cá này rất lợi hại, chỉ cần quẫy đuôi có thể hất văng người ta đó. Lâm Tri Nguyên đang đứng bên cạnh Diệp lão gia nghe vậy thì lập tức kích động. Này, cháu bé thấy con cá này là ở đâu? Diệp Tinh nhìn Lâm Tri Nguyên bỗng nhiên òa khóc. Ông thấy cậu bé này khóc lớn, định không nhịn được cau mày. Ông ta chưa từng dỗ đứa bé nào cả, nhất thời tay chân luống cuống. Diệp lão gia liếc nhìn Lâm đại sư. Đại sư, đừng quá kích động trẻ con, nó chỉ là tiện tay vẽ ngoạch vẽ ngoạc thôi. Lâm Tri Nguyên lúng túng. Diệp lão già, là tôi kích động. Có điều nếu như chưa từng thấy thì không lý nào Diệp Tinh lại vẽ chính xác như vậy. Ông ta nhìn thằng bé, rốt cuộc đang ổn định lại tâm tình. Này, có phải là cháu từng thấy con cá này ở đâu? Diệp Tinh chớp mắt. ở trong tranh đó. Là tranh gì? Không nói cho ông biết. Lâm Chi Nguyên cạn lời. Tuy Diệp Tinh không nói, nhưng thật ra điều tra cũng rất đơn giản. Sư phụ, sư phụ, con đã tra ra được rồi. Chính là Giang Thiếu Bạch. Hắn đã mua bức Hàn Dạ Giang Điếu Đồ. Bức tranh này vốn có lời đồn là bản đồ kho báu. Diệp Tinh nhìn thấy quỷ, pháp khí trên tay cũng có lẽ là do Giang Thiếu Bạch cho. Có lẽ tiểu tử này đã nhìn thấy cái gì trong bức tranh mà Giang Thiếu Bạch cũng nhìn thấy, cho nên mới ra giá 10 triệu. Hình như hắn không đủ tiền, còn vay một nửa của Diệp Nhị Thiếu. Lâm Tri Nguyên gõ gõ ngón tay ở trên bàn, cân nhắc một lúc rồi nói. Xem ra phải tìm Giang Thiếu Bạch nói chuyện. Sư phụ, con cá này rất lợi hại sao? Ta đã từng đọc miêu tả này về con cá này trong cổ tịch của môn phái. Đây chính là linh vật của thiên địa. Có lời đồn rằng ăn nó có thể kéo dài dương thọ đó. Lâm Bằng nghe vậy kích động không thôi, thầm hận vì sao hôm đó mình không đi xem triển lãm. Giang Thiếu Bạch này đúng là gặp may. Chưa chắc đã là may. Lâm Tri Nguyên nghĩ Giang Thiếu Bạch mua tranh không phải là để khoe giàu, hẳn là vì nhìn ra điều kỳ diệu trong tranh. Nhưng nếu như hắn đã nhìn ra thì sẽ không dễ dàng bán lại. Mặc dù ông ta là thuật sư nhưng lại không có mắt âm dương. Người có mắt âm dương rất hiếm, mà những người đó tu luyện pháp thuật lại càng ít. Ở trong giới thuật sư có rất nhiều người cũng không có mắt âm dương. Tại nhà họ Diệp, Diệp Miểu đang ngồi trước mặt của Diệp Đình Vân. Anh hai, về con cá kim đỉnh ngân vân là rất lợi hại chứ? Chú cũng có hứng thú sao? Diệp Miểu gật đầu. Đúng vậy, nó là linh vật, ăn vào không chừng có thể kéo dài dương thọ. Đồ vật càng có màu sặc sỡ, hoa mỹ thì càng nguy hiểm. Chưa chắc con cá kia đã không có độc đâu. Diệp Miểu lại lắc đầu. Theo em nghĩ thì không có đâu. Không có? Tại sao chú lại nghĩ như vậy? Anh hai, anh nghĩ xem, không phải chính Giang Thiếu Bạch đã mua bức tranh sao? Người này không lợi không làm, chắc chắn con cá này có thể ăn được, mà ăn vào còn tốt, cho nên hắn mới mua tranh. Nếu không, hắn đã không thèm để ý đến bức tranh đó. Diệp Đình Vân gật đầu. Chú nói có lý. 40 triệu tệ đối với Giang Thiếu Bạch là con số không nhỏ. Chắc chắn là như vậy đó. Em thấy Lâm Đại Sư cũng có hứng thú với bức tranh, hình như định mua lại với giá cao đâu. Nghe vậy, Diệp Miểu lắc đầu. Tôi nghĩ lần này sợ rằng Lâm Đại Sư thất bại. Diệp Miểu phồng má. Chưa chắc, tên kia rất ham tiền. Nếu như Lâm Đại Sư chịu bỏ tiền, có thể làm cho hắn dao động. Diệp Đình Vân gật gù. Đúng là hắn mê tiền, nhưng hắn cũng là một người rất nhỏ mọn. Nếu như ai đắc tội với hắn, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội mà báo thù. Ví dụ như tiểu tử Diệp Miểu này, không biết là đắc tội với Giang Thiếu Bạch từ bao giờ mà bị hắn đùa giỡn mấy lần, lần nào cũng bị chọc cho tức đến tím cả người. Diệp Miểu nghe như vậy mới nói. Anh hai, anh nói rất đúng. Giang Thiếu Bạch rất thù dai, đàn ông con trai mà nhỏ mọn vô cùng đó. Diệp Đình Vân nghe đến vậy cũng cạn lời, không biết nói gì cả. Hết chương 94, hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.